Lục Chiêu Ý, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người đó không phải, bất kể sống chết, ta cũng phải tìm cách tìm thấy Tạ Trọng Lâu thật sự. Khi ta lục qua tuyết đến hậu điện Kim Lăng tự một lần nữa, trời đã gần trạng vạng. Chưa đợi ta gõ cửa, cánh cửa hậu điện đã từ từ mở ra. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, trên bàn có một ngọn đèn nhỏ. Huyền Trần đại sư nhắm mắt ngồi trước bàn, dường như đang thiền định. Ta định thần lại, bước tới, cung kính thi lễ. Đã quấy rầy, đại sư, trong lòng thí chủ có điều nghi hoặc. Giải đáp nghi hoặc cho người khác không tính là quấy rầy. Huyền Trần ra hiệu cho ta ngồi xuống. Trong làn hương đàn thoang thoảng bay lên, lòng ta dần dần lắng xuống. Ta đến tìm đại sư là muốn hỏi, thế gian này có cách nào có thể khiến một người ngoại dung mạo ra, mọi thứ khác đều biến thành một người khác không? Thí chủ đang nói đến Tạ thí chủ sao? Trong lòng ta bỗng nhiên lóe lên một tia lửa, không kìm được mà nhổm người dậy, nhìn chằm chằm ông. Đúng vậy, đại sư có biết hiện giờ hắn rốt cuộc đang ở đâu không? Sau một thoáng yên lặng, Huyền Trần từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm và bi mẫn, dường như vạn vật hồng trần đều ở trong đó, mà cũng không ở trong đó. Lấy thân làm lao ngục, mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, chỉ là miệng không thể nói. Cửa đại điện không biết từ lúc nào đã mở, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết nhỏ từ khe cửa thổi vào, như thể đập thẳng vào tim ta. Rõ ràng đang khoác chiếc áo choàng dày, nhưng ta lại như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy. Tạ Trọng Lâu, nếu thật là như vậy, nếu người đó ở kiếp trước cũng không phải là hắn, thì tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước, chẳng lẽ hắn cũng đã nhìn thấy, nghe thấy, chỉ là không thể nói ra, không thể nghĩ nữa. Ta cắn môi để mình bình tĩnh lại. Đại sư có biết có cách nào, ít nhất là để ta có thể gặp hắn một lần không? Huyền Trần im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói, đối với Tạ thí chủ, có lẽ chấp niệm có thể phá vạn vật, có lẽ vì đi lên xuống núi bị tuyết ngấm vào người. Sau khi trở về, ta lại ốm mấy ngày, vừa đúng lúc gần cuối năm, ca ca về kinh, nghe kể những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tức giận muốn đến tận nhà tìm Tạ Trọng Lâu đòi công bằng, nhưng bị ta ngăn lại. Hắn không phải là Tạ Trọng Lâu. Ta tựa vào đầu giường, môi tái nhợt, nhưng ngữ khí lại kiên định và nghiêm túc. Ca ca chỉ nghĩ ta đang bao biện cho hắn, lại không muốn nói lời nặng lời với ta. Tức giận đi đi lại lại trong phòng, cô nương Lục gia ta sao có thể chịu loại uất ức này? Chiêu chiêu, chúng ta không gả cho hắn nữa, ca ca sẽ chọn cho con một người tốt hơn. Chọc tức xê, hát, ế, tê Tạ Trọng Lâu, ta bị hắn chọc cười, cười hai tiếng lại ho khan. Ca ca không cần lo lắng, ta trong lòng tự có chừng mực. Đêm giao thừa, trong cung có yến tiệc, ta trang điểm kỹ lưỡng rồi cùng mẫu thân vào cung. Thật ra thời gian cũng chỉ mới trôi qua 3 tháng. Tạ Trọng Lâu từng vô lễ ôm ta giữa đại điện trước bao ánh mắt chú ý, giờ lại không thèm nhìn ta lấy một cái. Chỉ chăm chú nói chuyện với Thẩm Tụ, dáng vẻ thân mật. Khi Thẩm Tụ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta đang ngồi đối diện, khóe môi liền cong lên một nụ cười khiêu khích. Ta từ xa nâng chén rượu về phía nàng ta. Thắng bại chưa định, hà cớ gì phải đắc ý như vậy? Sau lập xuân, ta bắt đầu ngày ngày đến tướng quân phủ bái phỏng, Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Nhưng Tạ Trọng Lâu vừa nhìn thấy ta liền lạnh mặt, còn châm chọc vài câu, mặt dày mày dạn. Ta nhìn hắn điềm tĩnh mỉm cười, đương nhiên không thể bằng Thẩm tiểu thư quả cảm, rộng rãi. Hắn cười khẩy một tiếng, gia giáo của Lục gia chính là âm dương quái khí sao? Nàng từ trước học hành, chẳng lẽ không phải ở Lục gia học đường? Ta hỏi ngược lại, gia giáo của Lục gia chẳng phải cũng dạy dỗ nên ngươi sao? Tạ Trọng Lâu, giờ ngươi nói điều này, chẳng lẽ ngay cả chính mình cũng phủ nhận rồi? Khi nói chuyện, ta khẽ ngẩng đầu, khoảng cách với Tạ Trọng Lâu rất gần. Nghe ta nói vậy, trong đáy mắt lạnh lùng khinh miệt của hắn, bỗng nhiên có ý cười xẹt qua. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ý vị quen thuộc ẩn chứa trong đó lại khiến tim ta đập nhanh đột ngột. Ngày hôm sau tôi đến tướng quân phủ lần nữa, Tạ Trọng Lâu lại không có nhà. Tạ bá mẫu nói, hắn đã đến diễn võ trường ở ngoại ô kinh thành. Khi ta đến nơi, mới phát hiện, Thẩm Tụ quả nhiên cũng ở đó. Có lẽ vừa mới luyện kiếm xong, nàng ta đang sát cạnh Tạ Trọng Lâu, dùng ống tay áo của hắn lau mồ hôi trên trán mình. Cười tươi rói nói chuyện với hắn. Ta bước tới, khẽ rũ mắt, Tạ Trọng Lâu, hai người đang thân mật chợt sững sờ. Tạ Trọng Lâu thấy ta, nhíu mày, ai cho phép cô vào đây? Quan phó tướng chạy vội tới, cẩn thận nói, tướng quân, là ngài từng nói, nếu Lục cô nương đến thăm ngài, không cần bẩm báo, cứ trực tiếp cho vào là được. Đó là trước đây, hắn mặt không cảm xúc nói. Sau này không cho phép bất cứ ai cho nàng ta vào nữa. Ta rút thanh kiếm bên hông hắn, múa một đường kiếm hoa gọn ghẽ trên không trung, mũi kiếm xa xa chỉ thẳng về phía trước. Tạ Trọng Lâu, tỉ thí một trận đi. Hắn ngẩn ra một lát, đến khi hoàn hồn, bật cười một cách khó tin. Lục đại tiểu thư, cô không phải thấy A Tụ có thể xông pha trận mạc G, Y, Ế, C địch, liền cho rằng mình cũng làm được đấy chứ. Cách chương